Lục Viên đang ngồi ăn cơm trong phòng thì nghe thấy bên ngoài Tô Hoài đang sai Hoa Tử vào bếp đun một nồi nước. Lục Viên ngẩn người, bình thường vào đông cả nhà đều ít tắm hơn. Một phần là nơi đây rất lạnh người không chịu nổi. Phần nữa là nấu nước cũng phí củi lửa. Tô gia vốn một tháng mới tắm một lần. Lần tắm trước mới qua có 10 ngày. Sao hôm nay lại đun nước rồi? Tình hình là một tháng mới tắm một lần cũng hơi quá. Đang buồn bực thì Tô Hoài đẩy cửa bước vào. Lấy một bộ quần áo sạch nói. Tiểu Viên, đi tắm. Sao hôm nay đã tắm? Lục Viên vừa hỏi đã bị Tô Hoài kéo ra. Từ hôm nay, ngày nào ngươi cũng phải tắm. Vì sao hả, Tô à, Hoài Chi huynh chê ta hôi đó hả? Thói quen gọi Tô đại ca vẫn chưa sửa trong một sớm một chiều được. Lục Viên có cảm giác mất mặt trả thua kém gì gọi là tướng công. Nhưng vì không thể lay chuyển được cả nhà họ Tô nên đành nhịn. Mỗi lần kêu là mỗi lần đắng hết cả miệng. Động tác của Tô Hoài như hơi chậm lại chút xíu. Rồi lại tiếp tục lôi kéo Lục Viên vào bếp. Trên người ngươi có giận. Ngươi không biết sao. Cách Trương.